Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1276. Sư tôn thật sự không tới được sao? Thần sắc của lão bản chủ tiệm có vẻ khá kinh ngạc. Chúng ta bày bố thế cục như vậy, tốn tiền, tốn tức mới có thể thuê được những tên tán tu kia. Chẳng lẽ tất cả đều vô dụng sao? Người áo đen thở dài. Bởi vì trên đời này có cái gọi là người tính không bằng trời tính. Sư tôn mặc dù đã đoán ra yêu tộc sẽ có dị động, thế cục trong yêu hải cũng sẽ cực kỳ hỗn loạn, nhưng hắn cũng không ngờ rằng lần này lại xảy ra đại bạo loạn như thế. Lũ súc sinh yêu tộc kia quả thực là điên rồi. Còn đàn bà đại vũ trúc kia cũng thật là vô dụng, đúng là chỉ biết ngồi không ăn bám. Chỉ có một thân tu vi cao cường, vậy mà lại để cho yêu tộc công hãm thiền vũ đảo. Suýt chút nữa bị đoạt đi truyền tống trận, làm liên lụy sư tôn của chúng ta cũng bị kẹt ở đó. Bây giờ sư tôn không có ở đây, nếu như chỉ dựa vào chúng ta, chắc chắn không thể cường công trực diện với đám người của các thế lực tông môn. Cho dù có đắc thủ lấy được bảo vật, chúng ta cũng không thể đàn áp nổi bọn tán tu. Tuy nhiên bố cục chúng ta đã bày ra suốt bao nhiêu năm qua cũng không phải không có tác dụng. Cơ hội lần này là trăm năm mới gặp. Đại sư huynh chuyển tin nói, sư tôn ra lệnh cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đoạt được món bảo vật đấy về trong tay. Bất kể là phải trộm hay là cướp cũng phải lấy nó về trong tay. Đại sư huynh đã bày mưu nghĩ kế, ngoài chúng ta ra gần như cũng chẳng ai biết bí mật của món chí bảo này. Cơ hội đoạt được là rất lớn. Mặt khác, sư tôn kiểu gì cũng sẽ thoát khốn khỏi thiền vũ đảo. Đến lúc đó cũng là thời điểm chúng ta cần dùng người. Tạm thời chúng ta cứ tiếp tục nuôi bọn họ vậy. Lão bản chủ tiệm nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Có thể giúp sư tôn san sẻ gánh nặng. Chúng ta dù có phải dốc toàn bộ tâm huyết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn rồi nói. Yên tâm đi, sư tôn chắc chắn sẽ không bạc đãi người có công. Sư đệ người làm việc tận tâm như thế nào, ta đều thấy trong mắt. Cũng đã báo cáo tường tận với sư tôn, trong lòng sư tôn cũng tự hiểu rõ được. Đúng rồi, hôm nay người trở về nhà là có chuyện gì vậy? À, có một số chuyện. Sư huynh còn nhớ rõ cái người đã mua thượng phẩm linh thạch của sư huynh không? Thì ra, từ đó đến giờ hắn vẫn luôn bế tử quan. Sau khi hắn nhìn thấy truyền âm phù ta gửi đến, hắn ngay lập tức tới tìm ta. Người này ta khẳng định là không hề có bất cứ một mối quan hệ gì với các thế lực tông môn kia hết. Hắn chỉ không biết là hiện tại sư huynh còn muốn triệu tập thêm nhân thủ hay không thôi. Lão bản chủ tiệm thấp giọng nói ra. Ồ, là hắn sao? Người áo đen lại nhớ về Tần Tang. Ta nhớ rằng tu vi của hắn chỉ là kết đan cảnh trung kỳ. Không sai. Lão bản chủ tiệm gật đầu. Tuy là hắn đã bế tử quan, nhưng ta thấy tu vi của hắn cũng chẳng tiến bộ là bao. Có lẽ là do hắn đang tu luyện một môn đạo thuật gì đó. Những tán tu mà có thể tu luyện đến cảnh giới kết đan này, đa phần đều có thực lực không kém. Người áo đen một tiếng, trầm ngâm nói. Nếu như theo kế hoạch ban đầu đề ra, thì việc chiêu mộ hắn có hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ sư tôn vẫn đang bị mắc kẹt. Nếu như chỉ dựa vào mấy người chúng ta, sợ rằng rất khó áp chế được những lão già kết đan cảnh hậu kỳ kia. Bọn họ chỉ cần cầm được chỗ tốt là có thể quay đầu bán đứng chúng ta bất cứ lúc nào. May là chúng ta vẫn luôn đề phòng những con cáo già này, cho nên không có giải thích cặn kẽ với bọn hắn về mục đích của chuyến đi lần này. Nếu không thì hiện tại rất khó hoàn thành. Những người giống như Tần Tang nghe có vẻ dễ điều khiển hơn. Bất quá, cụ thể cần hành động như thế nào, cần tối thiểu bao nhiêu người, tối đa bao nhiêu người, còn phải đợi tin tức của đại sư huynh. Ý của sư huynh là trước tiên cứ chiêu mộ hắn đã. Không phải chỉ là thượng phẩm linh thạch sao? Nhưng so sánh với chỉ bảo mà sư tôn cần lại thấm vào đâu? Người áo đen vỗ bàn nói. Lão bản chủ tiệm tỏ vẻ vui mừng. Ta đã trấn an người kia, sau đó kêu hắn trở về động phủ chờ tin tức của ta. Sư huynh, mấy ngày nữa ta có trở về đó một chuyến, ta sẽ kêu hắn tới đây. Người áo đen gật đầu. Lúc này, Tần Tang đang đi đến phòng đấu giá Tường An, trông thấy Phường Thị ngày càng tiêu điều, cũng bắt đầu tính toán. Không biết bản thân mình có nên trốn khỏi Thiên Hương Thành, kiếm một nơi xa xa ẩn náu qua thời loạn lạc này hay không. Đến phòng đấu giá Tường An, Tần Tang gặp Dịch Đan Sư. Hắn thấy Dịch Đan Sư tỏ rõ sự mệt mỏi trên nét mặt. Hắn hỏi hàn một chút thì mới biết, từ khi bị nhốt trên Đại Hoàng Đảo đến nay, Tam Đại Thương Minh luôn luôn gấp rút chuẩn bị chiến đấu. Dịch Đan Sư bị phân công rất nhiều nhiệm vụ, phải luyện đan suốt ngày suốt đêm, tinh thần và thể lực sớm đã mệt không chịu đựng nổi. Dịch Mỗ thần bất do kỷ, chỉ có Tần đạo hữu đã sớm có dự đoán từ trước những chuyện như thế này, nên đến bây giờ đạo hữu vẫn cứ tiêu diêu tự tại. Thật là ngưỡng mộ đạo hữu quá. Dịch Đan Sư tu rượu ừng ực, sau đó ngồi dựa vào cái ghế gần đó. Tần Tàng cũng biết đây chỉ là những lời trêu đùa của Dịch Đan Sư mà thôi. Tần Mỗ tiêu dao thì đúng là tiêu dao, nhưng lại chẳng có thế lực nào che chở chống lưng cho. Bị người ta bắt nạt cũng chẳng thể làm gì, cũng chỉ biết tự mình nuốt nỗi oán hận mà sống tiếp thôi. Dịch đạo hữu cũng chỉ vất vả trong khoảng thời gian này mà thôi. Chờ đến khi loạn chiến trong yêu hải lắng lại là Dịch huynh có thể tiêu dao an nhàn trở lại rồi. Đạo hữu nói nghe thật dễ dàng. Dịch Đan Sư lắc đầu, ngữ khí không được lạc quan cho lắm, nói: Quy mô của lần yêu loạn này lớn nhất từ trước tới nay. Hơn nữa, nhân yêu nhị tộc vẫn luôn ở trong thế giằng co, kiêng rẻ lẫn nhau. Không biết khi nào mới có thể kết thúc loạn chiến, trở lại thời bình đây. Hai người cảm khái thời cuộc hiện tại. Tần Tàng chuyển sang nói về mục đích chính của hắn. Đáng tiếc là chỗ của Dịch Đan Sư cũng không có tin tức gì. Dịch Mỗ đã hỏi thăm qua rất nhiều vị đạo hữu. Họ đã chìm đắm trong đan đạo nhiều năm, nhưng đều không có tin tức của ba loại linh dược bá huyết quả. Xem ra Tần đạo hữu muốn tìm ba loại linh dược này chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Dịch Đan Sư thấy tiếc nuối thay cho Tần Tang. Tần Tang thầm than: Dịch Đan Sư đúng là nói không sai. Hắn lấy được bá huyết quả và Mao Sơn Đằng, nói ra thì đúng là do cơ duyên xảo hợp cả. Nhưng vì vị linh dược cuối cùng là hạt độc thảo, hắn chỉ có thể tung lưới dò la tin tức mà thôi. Tần Tang lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc đặt ra mười mấy đóa linh hoa tên là Phong Vũ Lan. Đây chính là một loại linh hoa mà Thiên Mục Điệp rất ưa thích. Đối với nó trưởng thành rất có ích lợi. Còn mấy đóa Phong Vũ Lan này thì ta không dám làm phiền Dịch đạo hữu. Mong rằng Dịch đạo hữu an bài giúp ta một vị luyện đan sư, giúp ta luyện hóa chúng nó thành linh đan. Tần Tàng đưa cả đan phương và linh hoa giao cho Dịch đan sư. Dịch đan sư nhận lấy đan phương của Tần Tàng rồi xem xét thoáng một cái, nhất thời sinh ra sự hứng thú nói: Đây là lần đầu Dịch Mỗ được nhìn thấy thủ pháp luyện chế đan dược độc đáo như trong tờ đan phương này đấy. Theo ý kiến của Dịch Mỗ, đan dược này sau khi luyện thành chắc hẳn không phải dành cho chính đạo hữu dùng đúng không? Tần đạo hữu chờ ta một lát, Dịch Mỗ sẽ đích thân khai lò luyện đan ngay bây giờ, rất nhanh sẽ trở lại. Dịch đan sư có thể nhìn thoáng qua một cái đã nhìn ra tác dụng của loại đan dược này, cũng làm cho Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Nếu như Dịch đan sư tình nguyện tự mình ra tay luyện chế, hắn cầu còn chẳng được, sao lại từ chối cơ chứ? Thế rồi Tần Tang ngồi chờ đợi một phen, tiện thể cũng thu thập một số tài nguyên tu luyện có ích cho hắn ở trong phòng đấu giá. Trong động phủ ở Bảo Cô Sơn, Tần Tang lấy ra một viên đan dược ở trong bình ngọc. Hương thơm dịu nhẹ của Phong Vũ Lan bay khắp trong động phủ. Những viên đan dược này chính là thành quả sau khi Dịch đan sư đích thân luyện chế Phong Vũ Lan thành đan dược theo như đan phương mà Tần Tang cung cấp. Ngửi thấy mùi thơm của những viên đan dược kia, Thiên Mục Điệp đang đậu trên vai của Tần Tang nãy giờ kích động vỗ vỗ hai cánh, bay tới bay lui tới lòng bàn tay của Tần Tang. Bộ dáng có vẻ cực kỳ vội vàng, như sợ ai đó cướp mất thức ăn của nó vậy. Khi Tần Tang cầu thông với thần thức của Thiên Mục Điệp, Tần Tang thấy nó phát ra những tín cầu khẩn, làm nũng với hắn. Cho ngươi vậy. Tần Tang nở nụ cười, đem linh đan đút cho Thiên Mục Điệp ăn. Thiên Mục Điệp nuốt viên đan dược kia vào, vẫy vẫy đôi cánh của nó, sau đó bay loạn xung quanh Tần Tang. Hình thể của nó to hơn trước mấy lần, một bên cánh của nó đã to bằng bàn tay của người trưởng thành. Nhưng tốc độ trưởng thành của nó cũng đã dần chậm lại. Cho dù là Tần Tang đã cố gắng cho nó ăn những loại linh hoa tốt nhất, để linh trùng một mình trưởng thành rồi lột xác thực sự là quá khó. Hơn nữa, loại kỳ trùng như Thiên Mục Điệp này, tốc độ phát triển tự nhiên của nó phải nói là chậm như rùa bò. Nếu như không có huyết tự và điển tịch của Ngự Linh Tông, khả năng cao là Tần Tang có chờ đến chết cũng không thấy Thiên Mục Điệp tiến hóa đến hình thái thứ ba. Năm đó ta lựa chọn Thiên Mục Điệp làm bản mệnh linh trùng cũng coi như là một quyết định đúng đắn. Hy vọng nó có thể giúp ta một phần sức lực trong giai đoạn kết anh. So với Thiên Mục Điệp, Tần Tang càng mù mờ về trạng thái của Tầm Mập hơn. Trước đó, Tầm Mập gặm một cục tử tinh rồi lăn ra ngủ không dậy nổi, vất vả lắm mới có thể làm cho nó thức tỉnh. Sau đó nó lại tiếp tục đòi tử tinh ở chỗ Tần Tang, gặm thêm một cục nữa rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Tần Tang như biến thành một nhân viên của trang trại chăn nuôi vậy. Trong quá trình nó ngủ say, dù Tần Tang có gọi thế nào nó cũng không tỉnh giấc. Cũng may là khoảng thời gian này Tần Tang không gặp phải độc thú hay đi vào độc địa. Nếu không thì đúng là khóc không ra nước mắt. Nhưng dường như sau khi ăn hết những mảnh tử tinh này, Tầm Mập cũng thay đổi không nhiều. Tốc độ phát triển cũng chẳng nhanh hơn trước bao nhiêu, thậm chí còn không bằng Thiên Mục Điệp. Chẳng lẽ là hậu tích bạc phát? Hay là có một nguyên nhân gì đó sâu xa hơn? Tần Tang cũng đoán không ra, bản thân của Tầm Mập vốn đã là một bí ẩn. Nó không rõ lai lịch, lại tự động nhận hắn làm chủ. Thân hình mỏng manh dễ vỡ, lại có thể xem những thứ có độc tính mãnh liệt như những món ăn ngon. Sau khi cho Thiên Mục Điệp ăn xong, Tần Tang lại tiến hành tu luyện một cách bài bản. Đầu tiên là huyết tự đối với thân ngoại hóa thân, sau đó tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương. Cho đến đêm tối, lại dẫn động tinh nguyên rèn luyện thân thể. Mặc dù quá trình tu luyện có hơi buồn tẻ và chán ngắt, nhưng Tần Tang vẫn phải làm vậy để chuẩn bị cho lần tiếp theo tiến vào Thất Sát Điện. Gần đây, hắn vốn định đi tới Lan Đấu Môn một chuyến, nhưng vì thượng phẩm linh thạch, đành phải gác chuyện đó sang một bên. Ở trong động phủ chờ tin tức của lão bản chủ tiệm. Sau khi bế quan tĩnh tu hơn một tháng, bên phía chủ tiệm mãi vẫn không có tin tức gì. Đúng lúc Tần Tang muốn rời khỏi động phủ đi tìm lão bản hỏi thăm một chút thì cấm chế bên ngoài động phủ đột nhiên báo động. Tần Tang lách mình đi ra, phát hiện đó là truyền âm phù. Sau khi xem qua tin tức trong truyền âm phù, sắc mặt của Tần Tang lộ vẻ vui mừng, lập tức phong bế động phủ này để thân ngoại hóa thân tĩnh tu một mình, sau đó vội vàng rời đi. Tần đạo hữu thật nhanh nhẹn quá. Lão bản của cửa tiệm thấy Tần Tang mở cửa đi vào thì buông lời trêu chọc. Tần Tang luôn miệng nói: Tần mộ cũng chỉ vì bảo vật mới trở nên như thế này thôi, biết làm sao được. Ai bảo ta chỉ là một tán tu nghèo rớt mùng tơi. Đạo hữu hãy đi theo ta. Lão bản đóng cửa tiệm của mình lại, sau đó đi trước dẫn đường cho Tần Tang. Tần Tang đi theo phía sau chủ tiệm, thấy hắn ngoặt trái ngoặt phải 7-8 lần gì đó, hẳn là đi về phía cổng thành, đành tò mò hỏi chủ tiệm. Vị cố chủ kia không biết có thân phận gì, chẳng lẽ hắn không ở trong Thiên Hương Thành? Chủ tiệm nói: Tại hạ chỉ là một người trung gian, ta cũng không rõ biết quá nhiều về lai lịch của vị đó. Hắn cũng như Tần đạo hữu vậy, từ trước đến giờ chỉ bàn chuyện làm ăn, hiếm khi thấy hắn đề cập đến vấn đề khác. Đối phương đã hẹn chúng ta ra ngoài Thiên Hưng Thành gặp mặt, thì ta chỉ có nhiệm vụ dẫn đạo hữu đi gặp hắn mà thôi. Còn chuyện phía sau là do các ngươi tự bàn luận với nhau, không liên quan gì đến ta rồi. Đương nhiên, nếu đạo hữu thay đổi ý định, không muốn đến đó nữa, ta lập tức truyền tin giúp đạo hữu từ chối, sau đó đưa đạo hữu quay về. Nói như vậy, thì mục đích đối phương muốn triệu tập nhân thủ để làm gì, đạo hữu cũng không biết sao? Đúng vậy, lão bản chủ tiệm đáp. Tần Tang khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một hồi,

Thực ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm đạo hữu. Mục đích của Phương Mỗ cực kỳ đơn giản, là muốn mời các vị đạo hữu giúp đỡ ta diệt sát một con yêu thú. Săn yêu? Tần Tàng khẽ giật mình, cau mày nói. Chẳng lẽ là đi tới yêu hải? Hiện tại yêu hải không khác gì long đàm hổ huyệt, cực kỳ nguy hiểm. Hắn thật vất vả mới có thể thoát thân, do đó hắn cũng không muốn quay lại nơi đó một lần nữa. Thanh niên họ Phương lắc đầu. Không phải là yêu hải, con nghiệt xúc này ở ngay trong nội hải của chúng ta. Thế cục của yêu hải hầu như giới tu tiên chúng ta ai cũng biết. Phương Mỗ cũng không dám vì một đầu yêu thú mà phải mạo hiểm tính mạng của mình. Không phải yêu hải thì được rồi. Hắn cũng là một người thợ săn yêu thú lão luyện. Thậm chí hắn đã từng cùng người khác hợp lực giết một con yêu quy kết đan cảnh hậu kỳ. Thần sắc của Tần Tàng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hắn lại quay lại hỏi người thanh niên. Lấy tu vi cảnh giới của đạo hữu, những con yêu thú bình thường hoàn toàn không phải đối thủ. Chẳng lẽ đó lại là một con đại yêu kết đan cảnh hậu kỳ sao? Đại yêu tu luyện đến cảnh giới như vậy, cho dù ở trong yêu hải cũng khó mà săn bắt được. Cho dù hắn có thể gặp được, việc hắn nghĩ tới đầu tiên là làm thế nào bỏ chạy chứ không phải làm thế nào để săn bắt chúng. Hiện tại, bên ngoài đại hoang đảo có rất nhiều yêu thú như vậy, còn phải xem hắn có bản lĩnh để săn yêu thú hay không. Đại yêu có huyết mạch thần thông cường đại, thậm chí còn khiến những lão tổ nguyên anh cảnh cảm thấy cực kỳ khó chơi. Nếu như mục tiêu của thanh niên này là loại yêu thú như vậy, thì chẳng trách hắn phải tìm trợ thủ. Không sai, con yêu thú để cho Phương Mỗ phải để mắt tới chính là một con yêu thú kết đan cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, thiên phú của nó cực kỳ lạ thường, thần thông của nó cũng cực kỳ uy lực, thực lực hơn xa so với đại yêu cùng cảnh giới. Vì để chuyến đi lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phương Mỗ còn chuẩn bị sẵn một bộ linh trận. Mấy vị đạo hữu kia đang tiến hành diễn luyện linh trận đó. Nhưng khi Tần Tàng hỏi đi hỏi lại, thanh niên họ Phương vẫn cứ ậm ờ, không nói rõ ra tên của con đại yêu ấy là gì. Tần đạo hữu đừng nên hỏi nữa, không đến phút cuối cùng ta cũng sẽ không tiết lộ. Thanh niên họ Phương quả quyết nói, con nghiệt xúc này cũng cực kỳ hiếm thấy, trên người nó có một loại linh vật, nó có tác dụng cực lớn trong việc tu luyện của ta. Cũng chính là nguyên nhân như thế, Phương Mỗ mới nguyện ý trả giá cao, mời chào các vị tới đây giúp đỡ ta. Chờ sau khi chuyện này thành công, thi thể của con nghiệt xúc này thuộc quyền sở hữu của ta, các người không được lấy một tơ một hào nào. Thù lao mà thanh niên họ Phương hứa hẹn trả cho Tần Tang làm hắn có chút thất vọng, chỉ có vỏn vẹn một khối thượng phẩm linh thạch. Còn yêu thú này ở tận Bắc Hải sao? Đi đến nơi đó phải mất cả tháng, công sức di chuyển đến đó mà chỉ đáng một viên thượng phẩm linh thạch thôi ư? Trên mặt Tần Tang lộ vẻ do dự, thanh niên họ Phương bất mãn nói, chỉ là đi săn một con yêu thú mà thôi. Tần đạo hữu chỉ cần chủ trì trận pháp, người còn muốn bao nhiêu viên linh thạch? Tần Tàng nhìn thanh niên một cái, cười khổ nói, Tần Mỗ ít nhất cần đến 6 khối thượng phẩm linh thạch. 6 khối? Hai hàng lông mày của thanh niên họ Phương nhíu chặt lại. Không bàn đến việc trong tay Phương Mỗ có nhiều thượng phẩm linh thạch hay không, cho dù có thì ta cũng không thể chỉ vì một con yêu thú mà trả giá cao như vậy. Hơn nữa, Phương Mỗ cũng không chỉ mời một mình đạo hữu. Thù lao như vậy, cho dù là ta táng ra bại sản cũng không mời nổi. Như thế này đi, Phương Mỗ hiện tại đang cần nhân thủ. Nếu như Tần đạo hữu có thể phối hợp với Phương Mỗ săn giết con yêu thú kia, thì sau khi chuyện này thành công, ta có thể trả thêm cho ngươi một khối nữa. Cũng coi như là kết thiện duyên giữa ta và ngươi. Người này thoạt nhìn, có vẻ tài đại khí thô nha. Tần Tàng không do dự ngay lập tức đáp lời mời của hắn, đồng thời thầm tính toán xem làm như thế nào để có thể giữ mối quan hệ này. Một chuyện không phiền hai chủ, hai viên linh thạch vừa dùng để luyện chế thập phương diêm la phiên, vừa dùng để tu luyện là ổn rồi. Hai người bàn bạc xong xuôi thì cùng nhau đi lên đỉnh núi. Sau khi đi tới trước động phủ ở hậu sơn, Tần Tàng cảm giác được từng tia hàn khí lạnh lẽo truyền ra. Trước đó hắn còn cảm ứng được khí tức của tu sĩ ở trong sơn động nữa, nên lấy làm kinh ngạc nhìn về phía thanh niên họ Phương. Hàn băng động này là nơi mà Phương Mỗ phát hiện ngoài ý muốn. Bên trong động còn có một cái hàn đàm. Thanh niên họ Phương đi xuống phía dưới, vừa đi vừa nói. Phía dưới vào hàn khí ở trong hàn đàm, chúng ta mới có thể luyện thành thiên hàn phong liệt trận. Hai người nhanh chóng bước sâu vào trong hàn băng động. Hàn khí phía dưới càng ngày càng lạnh thấu xương, đã bắt đầu xuất hiện hàn khí ngưng tụ thành sương mù. Sau khi đi lòng vòng một lúc, một cái đại quật rộng lớn hiện ra ngay trước mặt hai người. Ở trung tâm địa quật này có một cái đầm nước nhỏ. Từ phía đầm nước tản ra những luồng hàn khí dày đặc, nhưng nước trong đầm lại chưa ngưng kết thành băng. Ở bên bờ của đầm nước có bốn người đang ngồi xếp bằng, trong tay mỗi người lại cầm một khối tinh bia. Bốn khối tinh bia có vẻ ngoài rất giống nhau, hơn nữa lại còn liên kết bằng khí cơ với nhau nữa. Bốn người đem chân nguyên rót vào tinh bia, tinh bia thả ra hàn khí dày đặc ở chính giữa của bốn người, hình thành một cổ hàn lưu, lúc tụ lúc tán. Những người này đang diễn luyện một loại trận pháp, nhưng linh trận cần có 5 người mới gọi là hoàn chỉnh. Thiếu khuyết một người, uy lực của nó cũng giảm đi nhiều. Hai người Tần Tang không hề lên tiếng, lặng lẽ nhìn bốn người bọn họ thôi diễn trận pháp đến bước cuối cùng. Ánh mắt của Tần Tang rơi vào trên người của một vị đại hán có chòm râu quai nón. Trong ánh mắt của hắn ánh lên vẻ kỳ quái. Cửu đạo hữu. Bốn người thu hồi tinh bia của riêng mình. Tên đại hán kia lập tức đứng dậy, cười lớn đi tới chỗ Tần Tang. Không nghĩ tới người trợ thủ cuối cùng này lại là Tần đạo hữu. Có Tần đạo hữu ở đây thì cứ mỗi yên tâm rồi. Chỉ là một con tiểu yêu mà thôi, nhất định chúng ta có thể thu phục nó dễ như trở bàn tay. Ồ, hai vị quen biết nhau sao? Vậy thì Phương Mỗ đỡ phải tốn công giới thiệu rồi. Thanh niên họ Phương mỉm cười nhìn năm người trợ thủ mình vừa thuê được, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Tần Tang nhẹ nhàng gật đầu, khéo léo tránh thoát bàn tay như chân gấu của tên tráng hán kia, chắp tay chào hắn. Người này họ Cừu, cũng là một tên tán tu trên Bảo Cô Sơn. Kim hành đạo thuật trong tay hắn cực kỳ lợi hại, tu vi cũng đạt đến kết đan cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hắn đang gặp bình cảnh chưa thể đột phá lên hậu kỳ. Đây cũng là một người mà Tần Tang đã kết giao khi tu luyện trên Bảo Cô Sơn. Nếu nói hai người bọn họ thực sự có giao tình thì cũng không phải. Chỉ có điều bên ngoài người này có tính cách khá hào sảng, thoạt nhìn thì đối với ai hắn cũng thân thiết như vậy được. Ngoài tên tráng hán họ Cửu ra, Tần Tang còn thấy một gương mặt khá quen thuộc. Hắn đã từng thấy người này nhưng chưa hề tiếp xúc bao giờ. Tên họ Phương này cũng không hề nói láo, quả nhiên đều là những tu sĩ chiêu mộ từ Thiên Hương Thành. Tần Tang âm thầm gật đầu. Thanh niên họ Phương mới 5 người cùng một lúc, đến khi săn giết yêu thú, Tần Tang sẽ giúp bọn họ trưởng khống thiên hàn phong liệt trận. Khối hàn bia cuối cùng đột nhiên xảy ra chút sự cố, phải đợi đến ngày mai mới có thể luyện thành, đành phải để Tần đạo hữu quan sát bốn người Cửu đạo hữu diễn luyện trận pháp trước vậy. Chờ Phương Mỗ đem khối hàn bia cuối cùng luyện thành, chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Thanh niên họ Phương nói với 5 người một câu, sau đó tung người bay về phía hàn đàm, lấy ra một khối tinh bia không hoàn chỉnh, thu nạp hàn khí trong đầm nước, bắt đầu tiến hành luyện chế. Tần Tang cùng những người khác bắt chuyện làm quen với nhau một lát, rồi sau đó tìm một chỗ nào đó bên cạnh hàn đàm ngồi tĩnh tọa. Tên thật của tráng hán họ Cừu là Cừu Quý. Trong lúc chú ý bốn người kia diễn luyện trận pháp, vì để cho Tần Tang hắn có thể thấy rõ sự biến hóa của mỗi giai đoạn, đuổi theo kịp tiến độ của bọn họ, đám người Cừu Quý đã giảm tốc độ diễn luyện lại. Một tán tu khác mà Tần Tang đã từng gặp ở Thiên Hương Đảo tên là Sở Hằng. Hai người còn lại, một người tên là La Côn, người kia tên là Mã Đức Bảo. Bọn họ cũng đã từng là tán tu, tuy nhiên bây giờ đều đã bị các tông môn lân cận Thiên Hương Đảo mời chào về làm cung phụng. Bọn họ vì không muốn chịu quá nhiều điều trói buộc nên đều gia nhập những thế lực không mấy nổi danh. Sở trường của Sở Hằng là các loại hình trận pháp cấm chế. Lần này, trận nhãn của Thiên Hàn Phong liệt trận chính là do Sở Hằng trưởng khống. Hiện tại cũng là hắn đang hướng dẫn mọi người diễn luyện Thiên Hàn Phong liệt trận. La Côn thì kiệm lời ít nói, hắn chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Tần Tang mà thôi, chẳng nói thêm lời nào. Còn vị tu sĩ tên là Mã Đức Bảo kia, bề ngoài có vẻ không mấy vui vẻ khi thấy Tần Tang. Đôi mắt nhỏ đặt trên khuôn mặt to như bánh nướng, nhìn thật không cần xứng. Khi hắn nhìn Tần Tang, hai tròng mắt đảo đảo liên, như thể muốn thăm dò toàn bộ bí mật trên người Tần Tang vậy. Nếu tính cả Tần Tang thì 5 người ở đây đều là tu sĩ kết đan cảnh trung kỳ. Tần Tang quan sát biến hóa của trận pháp, thỉnh thoảng tầm mắt lại chuyển sang nhìn thanh niên họ Phương. Vừa rồi, khi Tần Tang đi theo người thanh niên này vào trong Hàn Băng Động, Tần Tang cẩn trọng đánh thức Thiên Mục Điệp, quan sát tình cảnh xung quanh, đề phòng gã thanh niên này có ý đồ xấu với hắn, bày ra cấm chế trong động để bẫy hắn. Vậy mà hắn lại không thấy bất kỳ điều gì bất thường, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra người thanh niên này cực kỳ khó đối phó. Dưới tình huống bình thường, Tần Tang sẽ không bao giờ tự ý để cho Thiên Mục Điệp thi triển Thiên Mục Thần Thông thăm dò người khác. Linh giác của tu sĩ kết đan kỳ rất nhạy cảm. Khi bị phát hiện mình bị theo dõi, rất có thể gây thù chuốc oán. Thiên Mục Điệp cũng không chủ đích định nhìn lén thanh niên này, nên nó cũng không bị phát hiện. Nhưng dường như trên người của gã thanh niên họ Phương này được bao phủ với một tầng sương mù. Cho dù Thiên Mục Điệp có sử dụng thần thông cũng không thể nào nhìn thấu hắn. Điều này thật sự làm cho Tần Tang khá bất ngờ. Thần thông của Thiên Mục Điệp là trải qua nhiều lần nghiệm chứng. Nó không chỉ có thể khám phá ra hư ảo, hơn nữa còn có thể dễ dàng xem thấu những lớp ngụy trang. Trong lúc phá vây ở Vũ Hành Đảo, con đại yêu kết đan hậu kỳ đó có ý định sử dụng Đế Lưu Tương Ngư Yêu để tập kích hắn, nhưng cũng bị Thiên Mục Điệp nhìn ra dấu vết. Còn có cả thanh niên của Tây U Minh mà Tần Tang giao thủ trước đây không lâu, cũng bởi vì thần thông của Thiên Mục Điệp mà mất cả mạng trong tay Tần Tang. Gã thanh niên họ Phương này hẳn là trên người mang theo một loại bí bảo hoặc tu luyện một loại thần thông nào đó, có thể che đậy bản thân, ngăn cản người khác nhìn trộm, khiến cho Thiên Mục Điệp cũng phải không công mà lui. Mặt khác, bốn người cưu quý diễn luyện trận pháp cũng càng ngày càng nhanh. Sau khi quan sát xong một lần, thần thái của Tần Tang biểu lộ sự nghiêm túc. Hắn không có tâm tư đi nghĩ chuyện khác, bởi vì Thiên Hàn Phong liệt trận phức tạp hơn so với hắn nghĩ. Hơn nữa, còn chưa tụ tập đủ 5 khối hàn bia, nên chỉ có thể diễn hóa ra một số bộ phận biến hóa mà thôi. 5 người bọn họ muốn hoàn toàn thấu hiểu tất cả biến hóa trong đó, sau đó dùng để đối phó đại yêu yêu đan cảnh hậu kỳ kia. Chỉ sợ phải không ngừng tiến hành diễn luyện trên đường tiến đến hang ổ của con đại yêu kia mới được. Tần Tang không dám thất lễ, tỉ mỉ ghi nhớ từng chút biến hóa của mỗi giai đoạn. Bất chỉ bất giác đã hết một ngày. Đến giữa trưa ngày thứ hai, thanh niên họ Phương cuối cùng cũng luyện chế thành công khối hàn bia thứ 5. Mọi người bàn bạc với nhau một chút, sau đó quyết định lên đường ngay lập tức. Vì để tiết kiệm thời gian, bọn họ cũng không chọn ngồi thuyền. Thanh niên họ Phương lấy ra một kiện phi hành pháp bảo. Mọi người thay phiên nhau thao túng pháp bảo để phi hành. Những người còn lại thì phối hợp với nhau diễn luyện trận pháp. Sau khi rời hòn đảo kia, thanh niên họ Phương thao túng pháp bảo đi thẳng về phía bắc. Quang mang của pháp bảo như sao băng qua trời, phi hành trên mặt biển. Phương đạo hữu, người tận lực giấu giếm như thế, đến bây giờ cũng không chịu tiết lộ bất kỳ một tin tức gì về con yêu thú kia. Chẳng lẽ hàng ổ của con nghiệt xúc đó nằm ở Vũ Mạc Chi Địa trong Bắc Hải sao? Mã Đức Bảo vuốt ve chòm râu của mình, dùng ngữ khí sắc bén hỏi thanh niên họ Phương. Thanh niên họ Phương trừng mắt nhìn Mã Đức Bảo, nhưng vẫn mỉm cười nói: Mã đạo hữu quá lo lắng rồi. Từ Thiên Hương Đảo đến Bắc Hải Vũ Mạc Chi Địa khoảng cách xa như vậy, cần đến 1-2 năm mới có thể tới. Chỉ sợ chưa đến nửa đường, các vị đạo hữu ở đây đã không còn đủ sự kiên nhẫn nữa rồi. Chỗ mà chúng ta muốn tới nằm ở bờ biển Bắc Hải, cách chỗ chúng ta chỉ 2 tháng phi hành thôi. Đợi đến khi tới hang ổ của con nghiệt súc đó, các vị sẽ biết nó là yêu thú gì hay thôi. Tần Tang âm thầm gật đầu. Nếu như tốn quá nhiều thời gian để đến hang ổ của con đại yêu kia, thì hắn cần phải suy nghĩ lại. Còn Vũ Mạc Trì Địa mà hai người kia nói tới nằm sâu ở trong Bắc Hải, là một khu vực kỳ lạ rất gần với khu vực phong bạo. Người xưa đã chia nội hải ra làm 4 khu vực, Đông, Tây, Nam, Bắc. Nhưng thực ra hình dạng của nội hải cũng không phù hợp với cách chia này lắm. Đại khái là do hình dáng của nó là hình một dải hẹp dài kéo dài từ Bắc ra Nam. Trước đó, Tần Tang tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối, đi qua quần đảo Liệt Phong thuộc Tây Nam Hải Vực. Nếu như lúc đó hắn không trở lại, tiếp tục đi thẳng về phía Tây, chẳng bao lâu sau hắn sẽ đi tới khu vực phong bạo của phía Tây Nội Hải. Nhưng nếu là hướng Bắc, thời gian chắc chắn sẽ kéo dài hơn. Hơn nữa trước hết phải vượt qua một phiến hải vực mà lúc nào mưa cũng rơi như chút nước. Nơi đó được xưng là Vũ Mạc. Nghe nói Bắc Hải là nơi hải vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của khu vực phong bạo, đặc biệt là Vũ Mạc Chi Địa. Mưa to quanh năm suốt tháng không ngớt, không thấy mặt trời. Người phàm không có khả năng sinh sống ở nơi này. Do đó, ngoài một số hòn đảo nhỏ có linh mạch thì may ra còn có tu tiên giả sinh sống. Trên những đảo khác đều chỉ là một cảnh tượng hoang vu. Nơi đó có thể không hỗn loạn như quần đảo Liệt Phong, nhưng nó chắc chắn là khu vực cô tịch nhất trong cả cái nội hải này. Cửu Quý kêu nhẹ. Trong nội hải cũng không phải Vũ Mạc Chi Địa. Vậy mà con đại yêu này vẫn chưa bị cường giả săn giết hay sao? Con nghiệt súc này sống rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ hung hăng, càn rỡ. Thanh niên họ Phương gật gật đầu. Lý do tại hạ phát hiện ra con nghiệt súc này là bởi vì thương hội do bằng hữu của tại hạ dẫn đầu đã chịu sự tập kích của nó. Không chỉ hàng hóa của thương hội này hoàn toàn bị hủy, vị bằng hữu kia của ta cũng suýt chút nữa chết dưới miệng của yêu thú. Cho dù hắn may mắn thoát được một mạng, nhưng bản thân bị trọng thương, căn cơ đan điền bị hủy, một thân tu vi cũng mất hết. Bây giờ sống chẳng khác gì một tên phế nhân. Tại hạ muốn săn giết con nghiệt súc này, một phần cũng là muốn báo thù cho bằng hữu của ta. Phương đạo hữu thận trọng nghĩa khí. Pháp bảo độn quang cực nhanh, bên trong pháp bảo cũng dần dần yên tĩnh. 5 người Tần Tang chuyên tâm diễn luyện trận pháp. Thanh niên họ Phương thao túng pháp bảo, nhìn mặt biển liên miên bất tận, ánh mắt lấp lóe. Bọn họ rời đi chẳng bao lâu, ở bờ của hòn đảo nhỏ xuất hiện những đạo thân ảnh mơ hồ. Trang phục của những người này đều rất quái dị, tất cả bọn họ đều mặc áo bào đen, nhìn thật không hề giống người một chút nào. Ngoại trừ một người trong số họ chính là lão bản của tiểu điếm trong Thiên Hương Thành. Đối mặt với những người này, lão bản chủ tiệm ăn nói rất cẩn thận, trong đó còn mang theo cả ngữ khí nịnh nọt. Đại sư huynh đã dẫn người đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Sư đệ, sau khi bọn ta đi, mấy lão quỷ kết đan hậu kỳ kia để người phải để người liên lạc rồi, nhất định phải trấn an bọn họ, miễn cho đến lúc cần dùng người thì lại thiếu thốn nhân thủ. Những người này tạm thời còn chưa cần dùng đến. Nhưng đại sư huynh đã nói tin tức hắn nhận được chưa chắc đã chính xác, có thể sẽ gặp khá nhiều khó khăn trắc trở. Trong đó một người áo đen trong số đám người kia xoay người tiếp cận với lão bản chủ tiệm. Từ giọng nói của hắn có thể đoán ra, hắn chính là người đã từng giao dịch với Tần Tang ở Thiên Hương Thành. Lão bản chủ tiệm liên tục gật đầu không ngừng nói: Sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.